Chương 1251 đánh trả, 2, dù Triệu Khách dựa vào ngũ giác cường đại cũng bắt đầu không ngừng liên tục bại lui, thậm chí rơi vào thế yếu, hoàn toàn bị Vương Vi ép trốn về sau. Nếu là người có kinh nghiệm, lúc này nhất định sẽ cảm giác được, nếu Triệu Khách không có cách nào thay đổi tình hình, vậy đã cách cái chết không xa. Đúng vào lúc này, Triệu Khách vốn luôn trốn về sau đột nhiên đánh ngược trở lại, chỉ thấy hai ánh kiếm tỏa sáng rực rỡ ở trên tay Triệu Khách, một trước một sau đâm vào miệng và đầu của Vương Vi. Vương Vi như không dự đoán được, vừa rồi Triệu Khách còn chật vật chạy trốn, lúc này đột nhiên thay đổi thái độ bình thường. Trong chốc lát không kịp đề phòng, chỉ có thể bị động né tránh điểm yếu hại, mặc cho kiếm mang đâm xuyên bụng dưới của mình. Ngay sau đó chỉ nghe trong miệng Vương Vi phát ra một tiếng rít, rên rỉ đầy thê lương, khiến trong lòng Vương Hằng cách đó không xa rất lo lắng. Trong mắt hắn ta một kiếm này đâm vào thân thể Vương Vi tuổi nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng. Súc sinh! Vương Hằng giãy dụa muốn đứng lên, đã thấy Thủy Lộc cau mày, trở tay đánh ra một luồng lực lượng vô hình đặt ở trên vai Vương Hằng, khiến Vương Hằng không thể động đậy. Đi đi đi, ngươi không muốn sống, lão phu còn muốn mạng. Thủy Lộc lại dùng tiểu thuật chặn miệng Vương Hằng, đạp ngã hắn ta sang một bên. Một kích thành công, Triệu Khách không còn giữ lại, đuôi cáo quét nhẹ, khom eo nhảy lên. Nhưng ngay lúc Triệu Khách nhảy lên trên trời, dự định kéo dài khoảng cách với Vương Vi, chỉ thấy đôi mắt Vương Vi đột nhiên trở nên đỏ như máu, theo đó là tiếng thét dài bén nhọn khiến hư không xung quanh Triệu Khách sinh ra chấn động cực lớn. Trong lúc nhất thời, mặc dù không gian không vặn vẹo, lại hiện ra gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, từng tầng quét tới khiến thân thể Triệu Khách dựng lại giữa không trung một khoảng ngắn ngủi. Không tốt. Trong lòng Triệu Khách nặng nề, không ngờ Vương Vi còn giấu một đòn sát thủ, chỉ nghe xẹt. Một tiếng, một đạo huyết quang phá không mà tới, mang theo lưỡi dài lập tức xuyên thủng ngực trái Triệu Khách, chợt đầu lưỡi hung hăng hất lên, đập Triệu Khách từ giữa không trung xuống tảng đá xanh trên mặt đất. Nếu không phải cảm giác của Triệu Khách bén nhạy, trong nháy mắt Vương Vi há miệng đã kịp thời xoay người một cái, tin tưởng trái tim của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Dù là như thế, lần này Triệu Khách cũng như bị sét đánh, trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trên dưới cả người đều lạnh lẽo co quắp. Dường như có một bàn tay vô hình đang lôi kéo linh hồn của hắn ra ngoài. Hiển nhiên Vương Vi đã khinh thường năng lực tùy cơ ứng biến của Triệu Khách. Hắn là nhân vật cấp bậc nào? Cùng lúc đó lập tức nhận ra sơ hở đầu lưỡi to lớn của Vương Vi không thể nhanh chóng thu hồi, cứng rắn giữ một hơi, trở tay lấy ra Tuyết Cơ Tử, trên lưỡi đao tràn ngập một luồng sương lạnh, lưỡi đao quét qua, một đao đâm xuyên đầu lưỡi Vương Vi, cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn ngập ra từ miệng vết thương trước ngực Triệu Khách. Trên bề mặt đầu lưỡi ấm áp lập tức kết xuất một tầng xương lạnh bị đông cứng đến cứng ngắc. Triệu Khách nhân cơ hội nhịn đau đứng dậy, uốn éo thân thể, tuy vết thương càng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, vết thương toạt ra lớn hơn chút, nhưng trong tai nghe được một tiếng cách cách vang giòn, đầu lưỡi bị đông cứng của Vương Vi cũng bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Có thể nói Triệu Khách là cầu thắng trong thất bại danh xứng với thực, quả nhiên cả công lẫn thủ, không chỉ dùng nhiệt độ thấp đông kết vết thương tránh xảy ra việc chảy máu quá nhiều. Ngược lại là vũ khí tiến công khiến Vương Vi tổn thương nặng nề. Một kích này khiến Vương Vi che miệng kêu thảm, chờ đến khi cảm giác tê liệt đông cứng ở đoạn lưỡi biến mất, mới truyền ra cảm giác đau đớn tận tim. Giết ngươi! Trong cơn đau, Vương Vi thấy Triệu Khách còn chưa kịp đứng dậy, bóng dáng lơ lửng lấp lóe, ánh sáng chói mắt xông vào trước mặt Triệu Khách. Hai tay đưa ra, hung hăng bóp cổ họng Triệu Khách, chỉ là lúc này, ánh mắt Triệu Khách liếc qua thấy thân thể Vương Vi rơi vào tảng đá xanh. Trong con ngươi lại sinh ra một vòng ánh sáng gian kế được như ý, hơi híp mắt cười lạnh nói, cuối cùng ngươi đã đi lên. Triệu Khách nhếch miệng lên nở nụ cười, khiến trái tim Vương Vi đập mạnh, có trá. Trong lòng biết có trá, Vương Vi vô thức muốn trốn tránh, nhưng nghĩ lại khoảng cách của hai người dần gần như thế cũng là một cơ hội. Đối mặt với sự xảo quyệt như chuột của Triệu Khách, hai người đánh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Vi tiếp cận Triệu Khách như thế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Một suy nghĩ trong lòng khiến Vương Vi dự định đánh cược một lần, chỉ thấy Vương Vi không lùi mà tiến tới, thân thể đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, hai tay mở ra, bất chấp tất cả nhào vào trong ngực Triệu Khách. Ha ha ha ha, bộ thân thể này là của ta. Trong nháy mắt đụng chạm đến Triệu Khách, chỉ thấy trên vai trái Triệu Khách sinh ra một dấu vết nhạt màu, theo dấu vết lấp lóe Vương Vi được như nguyện hóa thành một sợi khói xanh chui vào thân thể Triệu Khách, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng. Gần như là khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một mạch mà thành, thậm chí Triệu Khách không kịp phản kháng. Chương 1252 vô vi mà trị, thượng thiện nhược thủy không? Phải là Triệu Khách căn bản không phản kháng, thuận lợi đến mức khiến Vương Vi cảm thấy hơi khó tin. Nhưng lúc này trong lòng Vương Vi mừng như điên, căn bản không để ý nhiều như vậy, sinh mệnh lực mênh mông trong thân thể như trường giang lao nhanh, khiến nàng hưng phấn đến run rẩy. Nàng biết bản thân đã đoạt xác thành công. Thành công, lại đơn giản như thế, thật sự là... À, nhưng cười chưa được 3 giây, Vương Vi đột nhiên phát hiện hình như hơi không đúng, nàng đã thành công đoạt xác, nhưng lúc nàng muốn bò dậy từ dưới đất, lại phát hiện mình căn bản không động đậy được, thân thể ngồi liệt ở trên tảng đá lớn, dù là tay hay chân, thậm chí một ngón tay đều như bị đóng đinh nguyên tại chỗ, không cách nào động đậy. Trong lúc mơ hồ, nàng lại cảm giác linh hồn của mình đang bị thứ gì đó lôi ra ngoài, khiến nàng căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình. Thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Lúc này, giọng Triệu Khách truyền đến từ sau lưng mình, Vương Vi muốn quay đầu nhưng căn bản không động đậy được cổ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta không động đậy được? Con người vĩnh viễn tràn đầy hoảng sợ với thứ không biết, Vương Vi cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng càng dãy dụ càng cảm thấy hoảng sợ, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhìn trên mặt mình hiện ra vẻ hoảng sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vàng óng ánh của Triệu Khách xuất hiện một nụ cười nhe răng, thân thể trôi nổi lơ lửng xuất hiện trước mặt Vương Vi. Một tiểu kim nhân kích cỡ khoảng 3 tấc, đơn giản cũng là phiên bản thu nhỏ của Triệu Khách, chính là linh hồn của Triệu Khách chủ động thoát khỏi thân thể. Ngươi, con mắt Vương Vi nhìn chằm chằm linh hồn trôi nổi ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, lại đầy nghi ngờ. Đáng tiếc, đương nhiên Triệu Khách sẽ không nói cho nàng biết, từ lúc bắt đầu Triệu Khách từng bước lùi lại, hướng dẫn Vương Vi từng bước ép sát, mục đích là khiến nàng rơi vào đài luyện công dưới chân. Tảng đá xanh trên đài luyện công, chính là tảng đá mà Triệu Khách dọn tới từ âm phủ lần trước. Tất nhiên không có tác dụng với du hồn, nhưng đối với người sống lại có khắc chế rất lớn. Triệu Khách để những tảng đá xanh này ở đây, vốn định lúc không có chuyện gì làm sẽ nhờ vào đó rèn luyện linh hồn của mình. Hiệu quả của tảng đá xanh này thế nào? Cứ nhìn Vương Vi thì biết, lúc hắn vừa rơi xuống từ giữa không trung, thật ra cũng là cảm giác này. Hiện tại, đúng là Vương Vi chiếm cứ nhục thân của hắn, nhưng hiện tại nàng động đậy một ngón tay cũng khó khăn. Trong nháy mắt từ nhân vật thợ săn đến con mồi đã xuất hiện sự xoay chuyển có tính đột phá, Vương Vi hét lên the thé liều mạng muốn giãy giụa, nhưng Triệu Khách cũng không muốn cho nàng cơ hội xoay người. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách cũng nghĩ hết cách muốn khiến nàng vĩnh viễn không thể đứng dậy, kéo vào đại hạ đỉnh, suy yếu lực khống chế không gian của nàng, khiến nàng mất đi chỗ dựa lớn nhất, nhìn như bị cướp đi thân thể, lại là hạn chế năng lực hành động của Vương Vi, khiến Triệu Khách không e sợ Vương Vi đoạt xác, cũng không lo lắng sau khi nàng đoạt xác có thể làm gì mình. Nói thẳng ra, hiện tại nàng cũng là một miếng thịt trên thớt gỗ, mặc cho Triệu Khách xử trí. Chỉ thấy tiểu nhân vàng óng ánh đưa tay ra phát động nhiếp nguyên thủ, chỉ là Triệu Khách dưới trạng thái linh hồn, nhiếp nguyên thủ đã khôi phục thành nhiếp hồn thủ bá đạo. Một bàn tay quất lên, chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe, cách thân thể Triệu Khách hung hăng quất vào linh hồn Vương Vi. Không thể nói nhiếp hồn thủ bá đạo không kinh người. Một bàn tay quất lên khiến Vương Vi như bị sét đánh, bàn tay lớn hung ác đánh ở trên người nàng như là quả cầu sắt nung đỏ, xé rách linh hồn của nàng. Cứ thế xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên linh hồn của nàng, loại linh hồn bị trọng thương này gần như không có cách nào nghịch chuyển, Vương Vi đau đến đổ mồ hôi lạnh, đã lâu không có cảm giác sống không bằng chết khiến nàng liều mạng giãy giụa. Đừng phản kháng, vô dụng. Linh hồn Triệu Khách lơ lửng giữa không trung, tuy linh hồn của hắn có sự cường đại không giống bình thường, nhưng ngày thường Triệu Khách căn bản không dám dùng, dù sao đây là linh hồn của hắn, là gốc rễ chạy ra từ trong thân thể. Yếu ớt giống như ai ẩn mang cởi xuống chiến giáp, nhưng hiện tại Vương Vi bị đóng đinh ở nơi đó, giống với cọc gỗ không cách nào di chuyển, vừa hay cho Triệu Khách thời cơ luyện tập cực tốt. Ngoại trừ nhiếp nguyên thủ, Triệu Khách còn thử những cách khác, ví dụ như gọi ra vô tướng kiếm kinh, kết quả một kiếm chém xuống suýt nữa thật sự chặt thân thể của mình ra, cũng may Triệu Khách phát hiện nhanh, nhanh chóng thay đổi quỹ đạo kiếm khí. Nếu không, e rằng hắn là người đưa thư đầu tiên tự chém chết bản thân trong số người đưa thư. Ngoại trừ vô tướng kiếm kinh, Triệu Khách còn thử niệm pháp bạch cốt quan và bát tự chân ngôn, tóm lại đủ loại cách mà Triệu Khách có thể nghĩ tới đều thử trên người mình một lần. Thủy Lộc đứng đằng xa nhìn lắc đầu, quay đầu nói với Vương Hằng hai mắt đỏ bừng, đã sắp cắn nát lợi, nhìn thấy chưa, con gái của ngươi là hung linh, tên này cũng là một ma đầu, lão phu ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy người hung ác đánh cả mình. Chương 1253 Vô Vi Mà Trị, Thượng Thiện Nhược Thủy, 2. Lúc này trong mắt Vương Hằng là nữ nhi của mình bị một tên biến thái dùng đủ trò hành hạ, dở trò, trong lòng như chịu bạo kích, hận không thể tiến lên liều mạng với Triệu Khách ngay bây giờ. Nhưng hắn ta chỉ là một người bình thường, không đúng, phải là thể chất không bằng cả người bình thường, sao có thể tránh thoát năng lực của Thủy Lộc. Mặc cho hắn ta giãy giụa thế nào, cũng chỉ có thể thành thật nằm rạp trên mặt đất, thấy Vương Hằng kích động không ngừng giãy giụa trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng ô ô ô, Thủy Lộc không khỏi thở dài, tiến lên vỗ vai Vương Hằng, đưa mắt nhìn quanh, thấy Triệu Khách không chú ý tới bên này, áp sát vào bên tai Vương Hằng khẽ nói, đại huynh đệ, ngươi đừng hy vọng gì nữa, nhưng lão phu đồng ý với ngươi, ta có thể báo thù rửa hận cho ngươi. Nghe được bốn chữ báo thù rửa hận, ánh mắt Vương Hằng sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Lộc, ánh sáng hy vọng dần bị nhen lửa trong lòng Vương Hằng. Ánh mắt mong đợi nhìn Thủy Lộc, mặc dù không cách nào mở miệng nhưng ánh mắt chân thành đủ để chứng minh tất cả. Chắc chắn Thủy Lộc rất thích ánh mắt như vậy, ngón tay nhẹ nhàng phủi bụi bặm không tồn tại trên người, phối hợp chòm râu dê và mái tóc bạc trắng của hắn ta, khóe môi nhếch lên nở nụ cười đầy tự tin, khỏi phải nói, thật sự có mấy phần phong phạm đắc đạo cao nhân. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Triệu Khách, cười khẩy nói, đợi thêm mấy chục năm nữa, chờ đến ngày hắn chết, ta nhất định bỏ ra một phần sức cho ngươi, đến lúc đó cũng coi như ngươi báo được đại thù, chết cũng nhắm mắt. Vương Hằng nằm dưới mặt đất nghe xong, đầu tiên ngây ngốc nửa ngày, dường như cần thời gian nhất định để hiểu lời nói của Thủy Lộc, dù sao suy nghĩ của Thủy Lộc không dám nói không bao giờ có, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi, chờ sau khi Vương Hằng kịp phản ứng mới hiểu được, thì ra cũng là không làm cái gì hết, chờ hắn ta chết và kết thúc yên lành. Trong chốc lát Vương Hằng tức giận đến trán nổi gân xanh, một hơi không lên được, trực tiếp tức đến hôn mê, thấy Vương Hằng này ngất đi, Thủy Lộc không khỏi thở dài, đôi mắt dưới hàng mi trắng thêm vẻ sâu không lường được, vô vi mà trị, thượng thiện nhược thủy, nếu ta không hành động, thời gian là lợi khí của ta, thấy ai khó chịu lại chặt chết người đó, mặc cho ngươi có thần thông lớn bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ là lưỡi đao chậm chút mà thôi. Thủy Lộc có kiến giải độc đáo như thế, nếu bị đạo nhân điểm hóa cho nó năm đó biết được, không biết có một lần nữa nhảy ra từ trong quan tài, đúng là tổ tiên xấu hổ mà chết. Ở một bên khác, dường như cuối cùng Vương Vi không chịu được sự tàn phá của Triệu Khách. Nàng phát hiện cho dù mình đoạt được bộ thân thể này cũng không thể khống chế, ngược lại biến bản thân thành bia ngắm, không ngừng bị Triệu Khách dùng nhiếp hồn thủ đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp tục đánh như thế, nàng sẽ phải hồn phi phách tán. Nàng cắn răng một cái, chỉ thấy mi tâm Triệu Khách lóe lên. Vương Vi lại chủ động chui ra từ trong thân thể, chỉ cần chui ra khỏi thân thể, chỉ dựa vào tiểu kim nhân của Triệu Khách chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Đáng tiếc, Vương Vi không biết, Triệu Khách đã muốn giết nàng, mỗi một bước đều như tính hết cơ quan, sao lại không dự đoán được điểm này, thấy Vương Vi muốn thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân. Triệu Khách lại phi thân vào trong thân thể của hắn, đồng thời hô to gọi Thủy Lộc trốn tránh trong góc, lão gia hỏa, ra tay. Đến rồi. Vì giữ mệnh căn của mình không bị tên biến thái Triệu Khách này làm thành rượu giái hưu, Thủy Lộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc nghe được tiếng gọi của Triệu Khách, chỉ thấy trên người Thủy Lộc tràn ngập ra yêu khí cuồn cuộn. Điều khác với yêu khí tầm thường là, yêu khí trên người Thủy Lộc hiện ra một luồng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, trong xanh mang theo tia sáng trắng. Đúng là hắn ta tu luyện tâm pháp chính tông huyền môn đạo gia, khổ sở tu ra yêu khí hùng hậu thuần chính, không tà ô lộn xộn như yêu khí yêu quái bình thường. Cũng chính bởi vậy, Thủy Lộc mới có thể khống chế bảo vật như vạn thọ quan, yêu khí cùng cùng biến ảo chú phù kỳ diệu trên đầu ngón tay Thủy Lộc. Theo yêu khí quanh người Thủy Lộc bành trướng, chỉ thấy trên vạn thọ quan sinh ra một luồng dị quan. Vương Vi mới giãy giụa leo ra từ trong thân thể Triệu Khách, kết quả còn chưa kịp đưa tay về phía Triệu Khách, đã nghe trên đỉnh đầu có một tiếng xé gió. Một chữ thọ dị quan biến ảo phá không rơi xuống, nện thẳng vào đỉnh đầu Vương Vi. Đây là cái gì? Chữ thọ rơi xuống. Vương Vi trở tay tát một cái, kết quả phát hiện chữ thọ này lại vô cùng nặng nề, ép Vương Vi hai chân cong lại, ngã quỵ dưới đất. Vốn trạng thái của nàng không tốt, bị nhiếp hồn thủ của Triệu Khách đánh toàn thân đều là thương tổn. Lúc này chữ thọ đè xuống đỉnh đầu, càng ép càng nặng, thấy tình huống không thích hợp, Vương Vi híp mắt nhìn Thủy Lộc trốn ở trước vạn thọ quan. Lão già kia, ta làm thịt ngươi trước, Vương Vi phát ra tiếng kêu kỳ quái muốn lao ra, nhưng Thủy Lộc thấy thế cũng không hoảng hốt. Chương 1254 thôn phệ. Tuy hắn ta không am hiểu đánh nhau nhưng đã sống đến từng tuổi này, tuổi đã cao cũng không phải sống uổng phí, kinh nghiệm phong phú khiến hắn ta không bối rối, ngược lại lão luyện bóp pháp ấn. Vạn thọ vô cương. Chỉ thấy vạn thọ quan ngang nhiên chấn động, như là cự thú bị bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say, lít nha lít nhít chữ vạn bay ra từ trên quan tài như mưa to, từ trời rơi xuống nện vào đỉnh đầu Vương Vi. Quan tài thật là lợi hại. Triệu Khách ngồi trên tảng đá xanh nhìn Vạn Thọ Quan chấn động trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thật ra trong lòng Triệu Khách, quan tài này cũng là một cái giường. Dù Thủy Lộc từng nói cổ quan tài này là chí bảo nghĩa trang Mai gia đời đời truyền lại, cũng chỉ có sau khi kiến quốc mới không truyền nữa. Cũng may có vận động phá tứ cũ, nếu không một cái quan tài như thế sẽ không rơi vào trên tay hắn ta. Dù Thủy Lộc nói giả tưởng như thế nào, Triệu Khách vẫn coi đây là một cái giường mà thôi. Lúc này mới phát hiện, uy lực cái giường này thật sự không phải bình thường. Vạn Thọ, Cô Cương, ngàn vạn chữ thọ ép xuống, cuối cùng hóa thành một tòa núi nhỏ, dù là cương thi cũng không đứng dậy được. Chữ thọ như núi rơi xuống, Vương Vi bị ép ở giữa, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Xong rồi, Thủy Lộc không khỏi thở dài một hơi trong lòng, tuổi đã cao còn hành hạ như thế, cũng là một gánh nặng không nhỏ với hắn ta. Lấy ra tinh hoa nhân sâm từ trong ngực, cẩn thận đưa đến bên miệng uống một ngụm nhỏ, đi đến trước đài luyện công, gọi ra một đoàn mây đen, lôi ra từ trên tảng đá xanh Triệu Khách. Cũng may trước đó ngươi đã đả thương nàng, nếu không bộ xương già này của ta cũng bị kéo theo vào. Ánh mắt Thủy Lộc đầy oán niệm nhìn chằm chằm Triệu Khách, đừng thấy dáng vẻ vừa rồi của hắn ta trông rất nhẹ nhàng, trên thực tế sự mạo hiểm bên trong chỉ có Thủy Lộc rõ ràng nhất. Nếu không phải thủ pháp của hắn ta đủ lão luyện, yêu khí đủ phong phú, cộng thêm Vương Vi bị trọng thương, chỉ cần ba thiếu một, hôm nay bộ xương già nảy của hắn ta sẽ gãy ở chỗ này. Ha ha, thu nhập cao nguy hiểm cao. Triệu Khách cười ha hả, không nghiên cứu thảo luận vấn đề này với Thủy Lộc quá nhiều, nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Vi. Chỉ thấy Vương Vi bị đặt ở phía dưới Vạn Thọ, ngoại trừ cặp mắt kia, trên cơ bản không có chỗ nào có thể nhúc nhích, ngay cả đầu lưỡi của nàng cũng bị Triệu Khách vặn gãy, lúc này trơ mắt nhìn Triệu Khách đi tới, hận nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Trước đó ta thấy ngươi đoạt xác ta, một cái ấn ký trên vai ta là vì tế đàn kia. Triệu Khách ngồi xổm xuống, tiến tới trước mặt Vương Vi hỏi, nhưng Vương Vi lại cúi đầu không chịu nói, thấy Vương Vi đã không nói lời nào. Triệu Khách cũng không cần thiết kéo dài thời gian ở chỗ này với nàng, lấy ra một cái huyết chú y từ trong sách tem. Trên huyết chú y tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, chỉ thấy Triệu Khách nâng huyết chú y lên quá đỉnh đầu, một chú y nện vào gáy Vương Vi. Rắc, chỉ nghe một tiếng giống với tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, xương sọ Vương Vi vỡ vụn ra như là thủy tinh. Theo tiếng xương sọ vỡ vụn, sát khí đen như nhựa cây điên cuồng trào ra bị huyết chú y tham lam hút lấy. Tuy Triệu Khách không nhìn thấy rốt cuộc huyết chú y tăng lên bao nhiêu oán khí, nhưng có thể cảm nhận được huyết chú y đang nhanh chóng gia tăng trọng lượng. Không biết rốt cuộc Vương Vi nhận bao nhiêu tra tấn ở chỗ này, oán khí trên người nồng nặc như vậy khiến trong mắt Triệu Khách không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn rất muốn biết nếu huyết chú y không ngừng tiến giai, sẽ mang đến cho hắn bất ngờ như thế nào. Lúc Triệu Khách hưng phấn, đột nhiên ánh mắt Triệu Khách liếc qua cái đầu vỡ vụn của Vương Vi, lúc này khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên. Lộ ra một nụ cười. Nụ cười này rất nhạt, càng giống là nụ cười lộ ra trong lúc lơ đãng. Nhưng Triệu Khách thấy một nụ cười này, trong lòng lại như bị người ta đấm mạnh một cái, sắc mặt lập tức đổi, cảm giác lo lắng mãnh liệt trào ra trong lòng Triệu Khách. Tạch tạch tạch. Bên tai truyền đến một tiếng vỡ vụn yếu ớt, chỉ thấy chữ vạn trấn áp Vương Vi, vào lúc này lại bắt đầu vỡ nát. Không tốt. Đi, phát hiện không ổn. Tuy Triệu Khách không biết là cái gì nhưng chắc chắn không phải tin tức tốt. Một phát bắt được Thủy Lộc còn đang ngẩn người, nhanh chóng nhảy ra sau, chỉ thấy lúc này, trong sách tem của Triệu Khách không ngừng truyền đến tiếng cảnh báo, cảnh cáo, đại hạ đỉnh chịu công kích đặc thù, ngươi bị khấu trừ 2% điểm bưu điện, cảnh cáo, đại hạ đỉnh chịu công kích đặc thù, ngươi bị khấu trừ 3% điểm bưu điện, cảnh cáo, đại hạ đỉnh chịu công kích đặc thù, đối phương thông qua phương thức đặc thù tấn công đại hạ đỉnh bị đại hạ đỉnh bài xích. 30 giây sau đại hạ đỉnh cưỡng chế đẩy tất cả vật sống trong đỉnh ra ngoài, cảnh cáo, ngươi bị đại hạ đỉnh bài xích, trong vòng 5 canh giờ không cách nào tiến vào đại hạ đỉnh lần nữa. Cảnh cáo, ngươi bị đại hạ đỉnh bài xích, khấu trừ 50 điểm bưu điện, không ngừng xuất hiện tiếng nhắc nhở lập tức khiến đầu Triệu Khách vang lên ong ong, huyết áp một phát bay lên đỉnh đầu. Chương 1255 thôn phệ, 2, hắn lại bị con tem của bản thân bài xích, không chỉ bị khấu trừ điểm bưu điện. Còn bị đá ra khỏi đại hạ đỉnh. Trong lúc ngạc nhiên, tâm thần Triệu Khách đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía Vương Vi, chỉ thấy nụ cười trên mặt Vương Vi càng ngày càng đậm, không sai, từ lúc mới bắt đầu Triệu Khách tính toán Vương Vi này, Vương Vi cũng tính kế Triệu Khách. Nàng từng thấy Triệu Khách của đại hạ đỉnh, biết được Triệu Khách có thứ này, nếu đến thời khắc mấu chốt thật sự trốn vào, đừng ai mong bắt hắn làm gì. Cho nên đạo cô nói cho nàng một cách, để nàng tiến vào đại hạ đỉnh. Hai người là tỷ muội song sinh, đạo cô có cách thông qua một sợi liên hệ đặc thù giữa hai người, khóa chặt vị trí đại hạ đỉnh, bắt đầu công kích từ bên trong. Đương nhiên, điều này cũng cần Vương Vi coi bản thân như môi giới, phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng nếu đã được như nguyện, Vương Vi cũng bằng lòng trả giá, chỉ thấy đống chữ thọ sau lưng Vương Vi sụp đổ, lấy sát khí dày đặc trên người Vương Vi làm dẫn, một cái lỗ đen dần thành hình sau lưng Vương Vi, lỗ thủng màu đen đang điên cuồng rung động đại hạ đỉnh. Trong lúc chữ thọ trấn áp Vương Vi sụp đổ cũng bị cuốn vào trong hắc động. Không có cái mai rùa này, ta xem ngươi còn có thể trốn ở đâu. Vương Vi chậm rãi đứng lên, có thể thấy thương tổn của nàng rất nghiêm trọng, đầu tiên là bị Triệu Khách dùng nhiếp hồn thủ đã thương nguyên khí, lại bị Thủy Lộc mượn vạn thọ quan trấn áp thô bạo, sau cùng còn bị một chù y đầu. Lúc này lỗ đen sau lưng cũng là nàng châm lửa sát khí của bản thân để làm kiếp nổ. Lúc đầu nàng cũng không muốn làm vậy, cảm thấy mình không phải không có cơ hội, nhưng bị ép đến trình độ này, nàng cũng chỉ có thể dựa theo cách nói của đạo cô, dẫn đốt sát khí của bản thân. Chỉ thấy lỗ đen không ngừng mở rộng, từ kích cỡ khoảng nắm tay ban đầu, trong chớp mắt đã mở rộng đến cao cỡ nửa người. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, không ngờ Vương Vi còn giữ lại thủ đoạn như vậy. Này, ngươi nhìn đi. Lúc này, Thủy Lộc đột nhiên kéo Triệu Khách một cái, chỉ lỗ đen sau lưng Vương Vi, khẽ nói, ngươi xem, đằng sau nàng có phải có người hay không? Giọng nói Thủy Lộc cũng không lớn, nhưng Vương Vi lại nghe rất rõ ràng. Nhưng đối với Thủy Lộc, Vương Vi căn bản không để trong lòng, ngu ngốc mới có thể bị loại trò vặt này lừa. Nhưng ngay lúc Vương Vi chuẩn bị mở miệng trêu chọc Thủy Lộc một chút, một luồng ý lạnh lẽo không khỏi trào ra từ sau lưng Vương Vi, chỉ thấy trong bóng tối có một bóng đen đập ra từ trong lỗ đen. Từ phía sau đột nhiên ôm lấy Vương Vi, cánh tay tráng kiện mạnh mẽ kẹp lấy cổ Vương Vi. Một tay khác thì thô bạo chọc vào sọ não vỡ vụn trên đỉnh đầu Vương Vi, ngón tay theo vết thương thò vào trong, đơn giản như lột vỏ trứng gà, xé mở đầu Vương Vi. Một miệng khổng lồ mở ra, dán cả khuôn mặt lên vết thương, theo tiếng hút xẹt xẹt, thậm chí Vương Vi cũng không kịp kêu thảm, đã bị cái miệng lớn kia thôn phệ hết. Đột nhiên xuất hiện sự thay đổi khiến người ta trở tay không kịp. Cái miệng to lớn trước mắt từng miếng nuốt Vương Vi vào, toàn bộ quá trình chỉ chưa tới 5 giây, nhanh chóng đơn giản như ăn hết một miếng bánh bích quy nhỏ. Hai người Triệu Khách và Thủy Lộc nhìn đến sau lưng run rẩy, chỉ thấy sau khi cái miệng lớn thôn phệ hết Vương Vi, chẳng mấy chốc lại rút vào trong lỗ đen, một lần nữa biến thành bóng dáng một người. Nhưng còn chưa chờ Triệu Khách thấy rõ ràng hình bóng kia là ai, trước mắt có một tia sáng đỏ chiếu vào đỉnh đầu bọn họ, là đại hạ đỉnh bắt đầu bài xích. Bài xích đám người Triệu Khách và Thủy Lộc ra khỏi đại hạ đỉnh. Tia sáng đỏ lóe lên, một giây sau đám người Triệu Khách đã bị ném ra khỏi đại hạ đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên lại là trên nóc tòa nhà dạy học. Này, các ngươi lại ra làm gì? Vương Vi đâu? Từ đầu đến cuối Lưu Gia vẫn trông coi ở đây, hiện tại nàng cũng là một người bình thường, không mạnh hơn Vương Hằng đang nằm trên mặt đất bao nhiêu. Từ sau khi Triệu Khách dẫn theo Vương Vi tiến vào đại hạ đỉnh, Lưu Gia vẫn chờ ở bên ngoài. Theo một tia sáng đỏ, chỉ thấy cả đám người Triệu Khách đều xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ không thấy tung tích Vương Vi. Lưu Gia không khỏi vội vàng vặn hỏi. Chết. Khuôn mặt Triệu Khách đen sì, hình như cũng không thấy vui vẻ vì cái chết của Vương Vi. Trên thực tế, Triệu Khách đã nhận ra hắn bị chơi xỏ, hoặc phải nói hắn, Vương Vi, thậm chí tất cả mọi người đều bị đạo cô kia chơi đùa. Từ lúc bắt đầu, hắn tính kế Vương Vi tính kế hắn, đạo cô thì sao? Từ khi Triệu Khách tiến vào, chưa từng thấy chân thân của nàng, rất rõ ràng, nàng mới bàn tay đen thật sự nắm giữ tất cả sau màn, Vương Vi cho rằng mình và nàng đã ngồi ngang hàng, nhưng lại không biết, nàng cũng là mục tiêu của đạo cô, chắc nàng biết sau khi Vương Vi bị kéo vào đại hạ đỉnh sẽ khiến thực lực suy yếu. Lại dạy cho Vương Vi một cách hại người không lợi mình, từ lúc bắt đầu, người mà trong lòng nàng muốn tính kế cũng là Vương Vi, không thể không nói, đối thủ như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, tất cả đều là con cờ của nàng. Chương 1256 hội chứng tan nát cõi lòng. Hiện tại nàng đoạt xác Tiết Đào, thôn phệ Vương Vi, e rằng thực lực đã tăng nhiều, điều này chắc chắn khiến Triệu Khách cảm giác áp lực sâu sắc. A. À, súc sinh, đám súc sinh các ngươi. Lúc này, một tiếng gào thét điên cuồng tan nát cõi lòng, Triệu Khách quay đầu nhìn mới chú ý tới tên Vương Hằng này vẫn còn sống, dường như nghe được cuộc nói chuyện của đám người Triệu Khách. Biết Vương Vi đã chết, chỉ thấy Vương Hằng nằm rạp trên mặt đất, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Triệu Khách, hận không thể đứng lên liều mạng với đám người Triệu Khách ngay bây giờ. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Lộc, ý là sao ngươi không giết hắn? Thiếu gia, hai tay bần đạo chưa từng sát sinh, chứ đừng nói đến giết người. Thủy Lộc nhún vai, về việc này thì hắn ta không lừa gạt Triệu Khách. Hắn ta thật sự chưa từng sát sinh, cũng có đánh với người khác một trận, thường đều là hắn ta đánh không lại, dứt khoát ngồi chờ trước cửa nhà đối phương. Chờ mấy đời ông cháu một nhà này chết hết, hoàn toàn xuống dốc, hắn ta mới vui vẻ chạy đến mộ phần của đối phương, cầm bảo bối của đối phương ở trên tay khoe khoang một chút. Nói giết chóc, hắn ta chưa từng làm, thấy thế, Triệu Khách bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới Thủy Lộc, nhanh chóng gọi ra sách tem, ánh mắt nhìn thoáng qua Đại Hạ Đỉnh. Con tem Đại Hạ Đỉnh này vàng óng ánh, trạng thái đều biến thành màu xám, đồng thời điểm bưu điện của hắn cũng bị trừ không ít, khiến Triệu Khách cảm giác thịt đau sâu sắc. Phải biết rằng, hắn thiếu điểm bưu điện nhất, nhưng điều duy nhất có thể khiến Triệu Khách hơi vui mừng là cái huyết chủ y kia, hấp thu bộ phận oán khí của Vương Vi, lúc này oán khí của huyết chủ y đã đạt tới 8 vạn, tuy nhiên vẫn là một. Nhưng xem ra khoảng cách đạt tới trình độ 2 đã không xa, hắn ném một cái bánh bao hoàng kim dược cho Thủy Lộc, để hắn ta bổ sung chút tiêu hao, đồng thời giao Tuyết Cơ Tử cho hắn ta. Dù sao nếu có thể, Triệu Khách không muốn để lão già này chết ở đây, các ngươi đều là súc sinh, sớm muộn gì ta cũng giết các ngươi, giết sạch tất cả các ngươi. Tiếng mắng của Vương Hằng vẫn còn tiếp tục, Triệu Khách lập tức nổi giận, vốn tâm trạng của hắn ta không tốt, nghe tiếng trống nghẹn ngào xen lẫn tức giận của Vương Hằng, ngược lại cảm thấy buồn cười, đi lên trước, một chân đá bay Vương Hằng nằm trên mặt đất. Đưa tay như bắt con gà con, xách Vương Hằng trên tay. Từ khi nào ngươi lại biến thành người cha hiền lành rồi hả? Ngươi quên ngươi đã bán con gái ngươi như thế nào sao? Triệu Khách đưa mặt lại gần mặt Vương Hằng, lạnh lùng vặn hỏi. Nói bậy, nửa mặt trái Vương Hằng còn có dấu giày của Triệu Khách, mặt sưng lên trông rất thê thảm, khiến người ta không nỡ nhìn. Nhưng sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, Vương Hằng vẫn nhìn chằm chằm Triệu Khách, Vi Vi là nữ nhi của hắn ta, sao hắn ta lại hại nàng? Quên đi, hình như hắn đã bị xóa sạch bộ phận trí nhớ này. Thủy Lộc đứng bên cạnh không nỡ nhìn, mặc dù là yêu quái nhưng cuối cùng lòng dạ vẫn mềm yếu. Nhưng Triệu Khách cũng không để ý hắn ta, quên đi có nghĩa được tẩy trắng sao? Nếu vậy, hắn chỉ cần dùng nhiếp nguyên thủ biến bản thân thành một tên ngu ngốc, có phải hắn có thể biến thành kẻ lỗ mãng như Tề Lượng, từ nay hóa thân thành chính nghĩa hay không? Mất trí nhớ không có nghĩa chưa từng làm, việc đã làm cuối cùng sẽ để lại dấu vết, cũng như tờ giấy trắng dính vết bút. Tẩy thế nào cũng không tẩy sạch sẽ, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hằng vẻ mặt mờ mịt, không phải ngươi đã quên rồi sao? Cho ngươi, tự nhìn đi, đừng nói cho ta biết ngươi không nhận ra nét chữ của con gái ngươi. Triệu Khách nhét hai quyển nhật ký vào trong ngực Vương Hằng, tiện tay ném hắn ta xuống đất, không quan tâm hắn ta nữa. Trên thực tế, chỉ cần tên này yên tĩnh lại, Triệu Khách không thèm để ý hắn ta, giết hắn ta chỉ làm bẩn tay mình, bây giờ nhìn cũng ra dáng lắm. Nhưng ở trong mắt Triệu Khách chỉ là số thịt thối quá thời hạn kia mà thôi, sau khi ngâm formalin sẽ trở nên sạch sẽ, trên thực tế càng khiến Triệu Khách cảm thấy buồn nôn, làm sao bây giờ? Nơi này, âm dương rối loạn, ngũ khí không thông, chỗ chết, tuyệt địa, quỷ ra không được, không biết Thủy Lộc lấy ra một cái la bàn từ nơi nào, sau khi nhìn hai bên trong lòng lập tức lạnh một nửa, hắn ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy tuyệt địa như thế, đơn giản là người lạ đừng vào. Người vào chắc chắn phải chết. Nghĩ cách đi, nhất định có đường ra. Triệu Khách suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy sách tem không có khả năng cho nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Đã nhắc nhở muốn bọn họ rời khỏi nơi này, chắc chắn có cách để rời khỏi nơi này. Hơn nữa trong nhiệm vụ cũng không nói nhất định phải giết chết đạo cô và Vương Vi mới có thể rời đi. Nói rõ có lẽ cách rời đi còn cần bàn bạc thêm. Không. Không có khả năng. Đây. Đây không phải là thật. Lúc này. Vương Hằng ở bên cạnh lại nổi điên, nhưng lần này hắn ta nổi điên thật, nhìn từng con chữ tràn ngập trong hai quyển nhật ký. Vương Hằng rất rõ ràng những chữ này đều do nữ nhi tự tay viết ra, vì kiểu chữ của Vương Vi có một tật xấu, nét lên nét xuống đều để lại một cái móc nhỏ bất quy tắc. Chương 1257 hội chứng tan nát cõi lòng, 2, lúc hắn ta dạy Vương Vi viết chữ, đã bị nhiễm tật xấu này từ hắn ta. Có đôi khi Vương Hằng còn cảm thấy đây cũng là một mạch truyền thừa, không cho là nhục. Ngược lại âm thầm vui mừng. Cho nên, có phải kiểu chữ của Vương Vi bị bắt trước hay không, Vương Hằng vừa nhìn đã biết, nhưng hắn ta không chấp nhận được, hắn ta cố gắng suy nghĩ, nhưng trí nhớ trong đầu đã bị Vương Vi xóa sạch. mặc cho hắn ta suy nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, thứ duy nhất có thể nghĩ tới là mình vừa cầm tiền lương mới phát xuống, định mua cho Vương Vi một cái bánh sinh nhật, cùng những quá khứ đã qua. Đối với việc trong nhật ký nhắc đến thói cờ bạc, say rượu, thậm chí là... Không. Đây không phải ta làm, ta không thể làm chuyện này. Ngoài miệng Vương Hằng cố hết sức nói với bản thân đây đều là giả, nhưng trong lòng hắn ta đã rất rõ ràng, những điều này là chân thực. Cảm giác khoan tim đâm vào trong lòng hắn ta, khiến hắn ta khó chấp nhận loại hành động này, đấm thật mạnh vào trên đầu mình. Phanh phanh phanh, hắn ta dùng sức đấm, muốn đấm bản thân ngất đi, cũng có thể chứng minh đây là một giấc mộng, nhưng cũng như Triệu Khách đã nói, việc đã làm cuối cùng sẽ để lại dấu vết, dù Vương Hằng không thừa nhận nhưng rất nhiều chi tiết trên thân thể, như rất nhiều ấn ký do Vương Hằng tự tay để lại, ví dụ như, trên cánh tay hắn ta có hình xăm bỏ bài bạc. Hình như sau khi bỏ bài bạc thất bại đã dứt khoát làm mờ hình xăm này đi, đổi thành quan công, chỉ là hình xăm giá rẻ, thủ pháp rất thô ráp, còn có thể thấy rõ ràng mấy chữ bỏ bài bạc phía dưới. Trong mặt quan công càng giống một cái bánh bao, đây tuyệt đối là quan công mập nhất mà Triệu Khách từng gặp, ngoại trừ những điều này, trên người còn có dấu vết do tàn thuốc nóng tạo ra, những chi tiết này đều nói cho Vương Hằng biết, điều viết trong quyển nhật ký đều là thật, trong nháy mắt. Một loại đau lòng khó mà hình dung bao trùm cả người Vương Hằng, như muốn xé rách hắn ta, hé miệng muốn kêu lại không kêu được. Từ lúc bắt đầu Triệu Khách không để ý đến hắn ta, nhưng Thủy Lộc đứng bên cạnh lại rất chú ý đến Vương Hằng. Tận mắt nhìn mái tóc Vương Hằng trở nên bạc trắng trong tích tắc ngắn ngủi, ngã trên mặt đất hô hấp trở nên lộn xộn, thân thể bắt đầu co quắp, là đau lòng đến cực hạn khiến Vương Hằng không thể thừa nhận nỗi đau trong lòng, xuất hiện tình huống hô hấp suy kiệt. Loại tình huống này trên y học gọi là hội chứng tan nát cõi lòng, sau khi tinh thần chịu tổn thương nặng bởi sự sợ hãi to lớn, có thể xuất hiện triệu chứng giống vậy, mạch máu co rút lợi hại, cũng có thể khiến trái tim đột nhiên ngừng lại, hô hấp khó khăn, xuất hiện dấu hiệu đột tử. Đáng tiếc, đám người Triệu Khách cũng không có ý muốn cứu giúp Vương Hằng, hoặc phải nói trong mắt Triệu Khách, Vương Hằng chết đi như vậy cũng là một kết cục không tệ. Mau nhìn, lúc này, Lưu Gia đột nhiên chỉ cái hố sâu ở dưới sân tập, hét rầm lên. Chỉ thấy một đoàn bóng đen chậm rãi leo ra từ trong hố sâu. Triệu Khách tiến lên nhìn, không khỏi giật mình, hoảng sợ nói, thứ đồ chơi này ăn thuốc kích thích à? To lớn như vậy, không biết, ta trốn ở chỗ này, sợ những quái vật phía dưới phát hiện ta nên không dám nhìn. Sắc mặt Lưu Gia tái nhợt, nhìn Ngô Công quái bò ra từ phía dưới, không khỏi cảm giác tuyệt vọng sâu sắc tới từ địa ngục. Cộc cộc cộc, Ngô Công quái dài đến 100 mét khiến người nhìn cảm thấy tê cả da đầu. Trên thể phách to lớn chật ních vô số khuôn mặt lộn xộn, từng khuôn mặt vặn vẹo đang điên cuồng gầm thét, lúc thân thể di chuyển có vô số cánh tay dài nhỏ tái nhợt quơ múa ở giữa không trung. Không khỏi khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần lạnh lẽo. Giảm thọ. Cái này mẹ nó là vật gì? Hiếm khi nào Thủy Lộc chửi bậy, lúc này nhìn quái vật trước mắt, trên mặt thật sự khó coi tới cực điểm. Thủy Lộc chưa từng thấy quái vật khủng bố như vậy, thoạt nhìn như một nhuyễn trùng chật ních mặt người. Nếu thật sự bị ăn sạch, ngay cả linh hồn cũng bị lôi kéo vào sẽ trở thành một phần thân thể của quái vật, chỉ thấy Ngô Công quái giãy giụa thân thể, dường như ngửi được mùi vị trên người đám Triệu Khách, bắt đầu bò về phía tòa nhà dạy học, trong thân thể có vẻ mập mạp cục mịch, nhưng lúc bò sát lại không chậm chút nào. Các ngươi đi đi, ta cố sức ngăn chặn nó. Triệu Khách thở sâu, gọi ra quỷ hổ gia trì lên người Thủy Lộc, tuy quỷ hổ chỉ là trạng thái cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể cho Thủy Lộc không ít tăng phúc. Ít nhất đây là điều duy nhất mà Triệu Khách có thể cho làm Thủy Lộc, Triệu Khách chưa muốn để vị lão gia hỏa này chết ở đây. Cẩn thận, Thủy Lộc lại dứt khoát nói một tiếng cẩn thận, thổi ra một luồng gió yêu ma cuốn Lưu Gia lên, nói đi là đi. Lúc này, Thủy Lộc dứt khoát hơn ai khác, đương nhiên hắn ta cũng rõ ràng, loại quái vật cấp bậc này, hắn ta ở lại đây cũng không có tác dụng gì, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa, nhưng gió yêu ma cuốn lên. Sau khi bọc lấy Lưu Gia lượn vòng một cái giữa không trung lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Chương 1258 cô nương là thuộc quả cân à. Chỉ thấy Thủy Lộc thở dài một hơi, quay đầu tức giận nhìn Lưu Gia, cô nương, ngài là thuộc quả cân sao? Sao lại nặng như vậy? Lưu Gia, đi đi đi, bộ xương già này của ta còn chưa muốn nõm ở đây. Thủy Lộc thấy thế cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vội vàng lôi kéo Lưu Gia đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra không bao lâu, đã nghe sau lưng vang lên một tiếng ầm ầm, tòa nhà dạy học sau lưng lập tức sụp đổ hơn phân nửa. Đối với tòa nhà dạy học rách nát trước mắt, thân thể cao lớn của Ngô Công quái ép xuống hoàn toàn là hiệu quả như người trưởng thành đụng vào đống xếp gỗ. Vô số đá vụn sụp đổ, trong nháy mắt cuốn lên một luồng bụi bặm trên mặt đất. Thân thể Ngô Công quái bò trên đống đổ nát, bắt đầu muốn tìm kiếm xác để ăn, chỉ thấy đá vụn bị bàn tay lớn đẩy ra, một bộ xác nam nhân bị Ngô Công quái moi ra từ dưới đá vụn, chính là Vương Hằng vừa tan nát cõi lòng mà chết. Ăn, vô số bàn tay bắt lên, trong khoảnh khắc đã xé xác Vương Hằng ra, ruột, gan, thậm chí là xương cốt lập tức bị Ngô Công quái thôn phệ sạch sẽ, huyết nhục còn khá tươi mới, chắc chắn khiến Ngô Công quái rất hưng phấn. Nhưng một chút thịt trên người Vương Hằng, hiển nhiên còn chưa đủ nhét kẻ răng Ngô Công quái, chỉ thấy bàn tay dài nhỏ bắt đầu thăm dò vào trong đống đổ nát, tiếp tục lục lọi, hiển nhiên còn muốn tìm được xác Triệu Khách, nhưng bàn tay lục lọi nửa ngày vẫn không bắt được xác Triệu Khách, nó nhạy bén ngửi được mùi vị trên người Triệu Khách, ở ngay chỗ này. Mãi không tìm thấy, Ngô Công quái giãy dụa thân thể muốn đẩy ra đá vụn phía dưới, nhưng vừa cúi đầu xuống, gạch đá vỡ vụn trước mắt đột nhiên ầm một tiếng, một bàn tay đất cỡ lớn đột nhiên nhô ra từ trong đá vụn. Bùn đất trộn lẫn gạch đá vỡ vụn, đầu tiên nện một quyền lên người Ngô Công quái, đập Ngô Công quái bay ra từ trong đống đổ nát. Sau đó như là lưu tinh chú ý, hung hăng nện vào trên người Ngô Công quái, bàn tay lớn mở ra, chỉ thấy Triệu Khách bị bàn tay lớn nắm ở lòng bàn tay, trên đỉnh đầu Triệu Khách đội một cái vương miện màu vàng nhạt. Sau khi biến thân đại tế ti tự nhiên, Triệu Khách chỉ có thể cảm nhận được nguyên tố thổ dày đặc trên mặt đất. Đây chính là nguyên nhân Triệu Khách vẫn không muốn sử dụng biến thân đại tế ti, vì nguyên tố tự nhiên quá ít, căn bản không có cách nào phát huy ra một mặt cường đại nhất của đại tế ti. Nhưng lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nếu không chỉ dựa vào tự nhiên chi nộ, căn bản không ngăn được con Ngô Công quái phía dưới. Nhưng nguyên tố duy nhất cũng có chỗ tốt duy nhất, không chỉ tiện khống chế, uy lực càng mạnh hơn. Chỉ thấy Triệu Khách mở ra hai tay, nguyên tố thổ dày đặc hội tụ xung quanh Triệu Khách. Lúc này hắn cũng chi phối mặt đất, đá vụn xung quanh bay múa, bùn đất trên mặt đất như hạt cát mềm mại, chịu sự khống chế của Triệu Khách lại thấy một người khổng lồ cao đến 10 mét đứng lên từ trong đất đai. Trên thân người khổng lồ dính đá vụn nát bấy của tòa nhà dạy học, ngạo nghễ đứng ở trên mặt đất như một người khổng lồ đỡ trời, cất bước đập về phía Ngô Công quái. Ầm, theo tiếng nổ thật to, phòng ốc xung quanh cũng sụp đổ theo, cả vùng đều đang chấn động dữ dội. Bên này, Thủy Lộc Lôi kéo Lưu Gia ngã nhào xuống mặt đất bên cạnh, dùng thân thể bảo vệ Lưu Gia. Trong chốc lát sau lưng bụi đất tung bay, cuốn lên một trận bão cát xen lẫn đá vụn đếm không hết, đánh vào khải giáp quỷ hổ trên người Thủy Lộc, trong chốc lát chỉ nghe ánh lửa cạch, cạch, cạch văng khắp nơi. Phi, mẹ nó, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, giảm thọ. Thủy Lộc nhổ một ngụm bùn đen trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy toàn bộ mặt đất bên cạnh đã bị nện sụp đổ xuống. Một cánh tay tráng kiện mạnh mẽ đang cắm trên mặt đất. Thủy Lộc quay đầu nhìn, lúc này mới thấy người khổng lồ do Triệu Khách triệu hoán ra lại bị đánh đến lung tung lộn xộn. Cánh tay không có, đầu không có, thân thể Ngô Công quái bò lên người khổng lồ như con dung, tùy ý đánh mấy cái lỗ thủng ở trên thân người khổng lồ. Là tiến hóa, phát hiện nguyên tố thổ trong thân thể người khổng lồ đang không ngừng giảm bớt, Triệu Khách hiểu Ngô Công quái không chỉ ăn huyết nhục, cũng có thể ăn cả nguyên tố thổ trong thân thể người khổng lồ. Không chỉ có thể ăn, hơn nữa ăn cái gì bổ cái đó. Chỉ thấy sau khi Ngô Công quái thôn phệ hết nguyên tố thổ trong thân thể người khổng lồ, thân thể lại sinh ra một tầng đất hào quang màu vàng. Kỳ quái là, hắn có thể cảm nhận được nguyên tố thổ dày đặc trên người nó, lại không có cách nào tiến hành khống chế. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy khó giải quyết, không khỏi tò mò rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì. Từ lúc ban đầu hắn gặp phải, diệt đi đối phương chỉ là việc tiện tay mà thôi. Không ngờ chỉ là một khúc cá lọc lưới, lại trưởng thành đến trình độ như vậy. Điều này khiến Triệu Khách nhận được một bài học sâu sắc, hắn chưa hiểu rõ lý lẽ nhổ cỏ tận gốc này. Ăn! Ăn! Ăn! Từng tiếng gầm nhẹ ngột ngạt quái dị, sau khi Ngô Công quái ăn rất nhiều nguyên tố thổ, nhanh chóng lao về phía Triệu Khách. Chương 1259 cô nương là thuộc quả cân à? 2. Không thể nghi ngờ, so sánh với nguyên tố thổ khẩu vị không tốt, Ngô Công quái càng khiến Triệu Khách cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn Ngô Công quái vọt tới, điều Triệu Khách có thể làm cũng chỉ có chạy vừa thi triển nhiếp nguyên thủ, không ngừng đánh vào trên người Ngô Công quái. Chỉ thấy nhiếp nguyên thủ đánh một trảo vào trên người Ngô Công quái, một đoàn khí đen dày đặc bị nhiếp nguyên thủ rút ra. Khí đen như thể dính, như là nhựa đường bị nhiếp nguyên thủ rút ra, tiện tay ném trên mặt đất, trong chốc lát đã ăn mòn ra một lỗ thủng lớn trên mặt đất. Ở một bên khác, Thủy Lộc liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định an toàn vội vàng lôi kéo Lưu Gia chạy ra bên ngoài. Bọn họ cũng không biết chạy đến nơi nào mới tốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lưu Gia bối rối, tuy chạy ra một khoảng cách nhưng trên mặt cũng không cảm thấy thả lỏng vì vậy. Không biết, phải xem thiếu gia nhà ta, nếu hắn phúc lớn mạng lớn, có lẽ chúng ta còn có một đường sống, nếu hắn ở ra rắm, hôm nay chúng ta đều phải chôn cùng. Thủy Lộc không khỏi cau mày, cẩn thận lấy ra la bàn từ trong ngực, nhưng kim la bàn càng ngày càng loạn, hoàn toàn không ra nhìn manh mối. Điều này khiến trong lòng Thủy Lộc lạnh một nửa, lật la bàn nhìn mặt sau, chỉ thấy mặt sau la bàn là một mặt bát quái rèn luyện rất sáng. Nhưng lúc Thủy Lộc giơ cao la bàn khỏi đỉnh đầu nhìn lên, Thủy Lộc không khỏi ngơ ngác tại chỗ. Sao thế? Lưu Gia thấy Thủy Lộc không động đậy, không khỏi dò hỏi. Không. Không. Không, hình như có chuyển cơ. Thủy Lộc nghiêm túc lắc đầu, lúc nói chuyện chỉ thấy Thủy Lộc chân đạp thất tinh, ôm la bàn trên tay, trong chốc lát chỉ thấy kim la bàn không động đậy nữa. Có hy vọng, thấy thế, ánh mắt Thủy Lộc sáng lên, quay đầu nói với Lưu Gia, nơi này thập tử vô sinh, nhưng âm cực sinh dương, trong tử còn sinh, còn có một đường sống giấu trong tử môn, ngươi lui ra sau một chút, để ta tìm xem. Lưu Gia nghe vậy trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, cẩn thận quan sát Thủy Lộc từ trên xuống dưới, dường như không ngờ Thủy Lộc lại hiểu nhiều như vậy. Lưu Gia lùi lại mấy bước, cho Thủy Lộc không gian. Chỉ thấy dưới chân Thủy Lộc đạp bát quái bộ, càng chạy càng nhanh, một tay bóp pháp ấn như đang nhanh chóng tính toán cái gì đó. Đại Đức Thiên Uy Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay giơ la bàn lên, mượn bát quái kính ở mặt sau la bàn, chiếu ra sau lưng. Trong chốc lát chỉ thấy trên la bàn phun ra một tia sáng lạnh, đánh thẳng vào Lưu Gia ở sau lưng. Ánh sáng lạnh vừa chiếu khiến Lưu Gia trở tay không kịp, bị ánh sáng đánh vào trên mặt, một trận cảm giác gai đau nóng bỏng khiến Lưu Gia vô thức hai mắt mình. Nhân cơ hội tốt này, Thủy Lộc phun ra một luồng gió yêu ma, cuốn lấy bản thân vừa chạy vừa thét to, thiếu gia, có yêu quái, cứu mạng. Thì ra ngay vừa rồi, Thủy Lộc vô tình dùng bát quái kính phía sau la bàn chiếu một cái. Chiếu vào trên mặt Lưu Gia ở sau lưng, đây không phải mặt người, lỗ mũi to rộng, trong mắt còn lớn hơn hắn ta, há to mồm lộ ra răng bén nhọn, căn bản chính là một quái vật, vừa rồi chỉ là một chiêu giả, lúc này Thủy Lộc chỉ có thể chạy về phía Triệu Khách, nhưng hắn ta còn chưa đi ra ngoài, lại thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, không gian xung quanh như một tấm gương trong suốt, khiến Thủy Lộc xông về phía trước thế nào vẫn không xông ra được, lão già kia, ta còn tưởng ngươi có chút đạo hạnh. Không ngờ cũng là bao cỏ, sau lưng phát ra một tiếng nói lạnh lùng, lúc đang nói chuyện chỉ thấy Lưu Gia xuất hiện bên cạnh Thủy Lộc, bắp thịt trên mặt bắt đầu vỡ ra, lộ ra diện mạo ban đầu, một khuôn mặt như côn trùng lại duy trì hình dáng con người. Trông càng giống một trùng nhân, một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm Triệu Khách vẫn đang đánh nhau ở nơi xa, mở miệng nói, dừng tay đi, nếu ngươi không dừng tay, hiện tại ta sẽ vặn gãy cổ họng lão nhân này. Trùng nhân vừa dứt lời, Ngô Công Quái lại phối hợp lạ thường, nhanh chóng co lại tạm thời dừng tay với Triệu Khách. Triệu Khách quay đầu ánh mắt nhìn trùng nhân từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy không ổn, dò hỏi, Lưu Gia đâu? Ở chỗ này, ai ngờ, Triệu Khách vừa nói xong lời này, lại thấy Lưu Gia thò đầu ra từ trong đống đổ nát, vẫy tay với Triệu Khách, đồng thời đá vụn trong đống đổ nát bị người ta đá văng, điều bất ngờ là sau lưng Lưu Gia còn có một người nữa, không phải ai khác chính là Tiết Đào, thì ra hắn ta cũng không bị đoạt xác. Mà là phát hiện điều không thích hợp, lập tức trốn đi. Thấy một mình Lưu Gia đứng trên tòa nhà dạy học, tưởng nhầm Lưu Gia là Triệu Khách, cho nên cứu Lưu Gia. Hai người núp ở phía sau tòa nhà, lúc này thấy trùng nhân xuất hiện, mọi việc dần sáng tỏ, lúc này mới thò đầu ra. Ngươi là... Đạo cô kia. Triệu Khách nhìn chằm chằm đạo cô. Nói thật, đối mặt với vị đạo cô này, trước đó Triệu Khách tưởng tượng vô số hình ảnh lúc hai người gặp mặt. Nàng sẽ lấy vẻ ngoài của Lưu Đào, Vương Vi, Lưu Gia để xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đạo cô lại là dáng vẻ này. Chương 1260 Mai Cửu Cô, nhưng bây giờ nhìn lại, lúc ấy cái miệng lớn thôn phệ hết Vương Vi chắc chắn là đạo cô, điều này đã xác nhận suy đoán trước đó của hắn. Gọi ta là Cửu Cô, tiểu huynh đệ, ta không có ý thù địch với các ngươi, đưa một vật cho ta, ta đưa các ngươi rời đi thì như thế nào? Đạo cô tự xưng Cửu Cô, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Lại đưa tay đòi một món đồ. Nhưng Triệu Khách càng nghĩ, dường như hắn cũng không có thứ gì, nghi ngờ nói, cái gì? Vạn Thọ Quan, vừa nãy ta đã thấy, vốn cổ quan tài này là đồ của Mai gia ta, hiện tại ta muốn lấy về, cũng coi như vật về chủ cũ. Vạn Thọ Quan, Triệu Triệu Khách không ngờ thứ mà đối phương muốn lại là Vạn Thọ Quan đặt ở trong Đại Hạ Đỉnh, điều này khiến Triệu Khách không tưởng tượng được. Lúc này, không biết Thủy Lộc bị Cửu Cô xách ở trên tay nghĩ tới điều gì, đột nhiên thét to, Mai Gia, Cửu Cô, ngươi là thi trùng cổ nữ, Mai Cửu Cô. À, ngươi còn nhận ra ta? Chật chật, nói ra có lẽ ngài không tin, bàn về bối phận, ngài còn phải gọi ta một tiếng đại gia. Lời nói của Thủy Lộc rơi xuống, sắc mặt Mai Cửu Cô lập tức trở nên khó coi, đã đến lúc này, lão già này còn dám chiếm lợi của nàng. Không. Không phải, thái gia của ngươi gọi là Mai Thanh Đồng, gia gia ngươi gọi Mai Hoàng Cẩm, phụ thân của ngươi gọi là Mai Đạt Thế, ngươi còn có một ca ca nhưng ca ca ngươi đã chết yểu vào năm ngươi một tuổi. Ta là lão bản tử quán trong ngõ Đông Hồ cách nhà ngươi hai con đường, khi ngươi còn bé từng đến chỗ ta mua rượu, lúc đó ngươi gọi ta một tiếng đại gia, ngươi quên rồi hả? Lời nói của Thủy Lộc khiến vẻ mặt Mai Cửu Cô trở nên cổ quái. Nếu không tại sao nói không trùng hợp không thành sách, Thủy Lộc và Mai Gia có nguồn gốc không nhỏ, à, đương nhiên là nhớ nguồn gốc của bảo bối Mai Gia bọn họ. Vì chuyện này, Thái Gia và Thủy Lộc đã đánh nhau rất nhiều lần, kết quả không đuổi được Thủy Lộc. Cũng không thể tránh được, đáng hận nhất là, phụ thân trơ mắt nhìn Thủy Lộc đưa ma cho lão gia, đưa ma cho phụ thân, cho nàng. Dù sao đến trước khi phụ thân lâm chung còn đặc biệt để Mai Cửu Cô tuổi nhỏ đến chỗ hắn ta mua một bầu rượu. Mai Cửu Cô suy nghĩ kỹ một trận, trừng mắt, tức giận nói, thì ra ngươi chính là lão hưu tinh mỗi ngày ngóng trong người nhà ta chết. À, khóe miệng Thủy Lộc giật một cái, đột nhiên cảm giác hắn ta tự bê đá đập chân mình, không nhắc tới việc tốt. Nhắc việc này làm gì, có thể đưa quan tài cho ngươi, nhưng bảo bối của ta bị hỏng, cần ít nhất 3 canh giờ mới có thể mở ra một lần nữa, không phải ngươi không biết chuyện này. Hiện tại Thủy Lộc lôi kéo quan hệ thất bại, Triệu Khách vội vàng mở miệng nói. Mai Cửu Cô là kẻ đầu têu, đương nhiên biết rõ chuyện này, cho nên nàng mới chịu giả mạo Lưu Gia, muốn đi theo bên cạnh Triệu Khách, không ngờ lúc này chưa được bao lâu đã bị lão tặc Thủy Lộc này làm hỏng chuyện của mình. Nghĩ đến đây, Mai Cửu Cô tức đến ngứa răng, hận không thể một chưởng đập chết Thủy Lộc ngay bây giờ. Đại điệt nữ, ngươi xem, thiếu gia nhà ta đã nói sẽ trả lại cho ngươi, ngươi thả ta xuống trước, tuy nhà ngươi đã suy tàn, nhưng mỗi năm ta đều dâng hương cho mộ phần nhà ngươi, hàng tháng bày đồ cúng, không có ta, ngươi trở về có thể tìm được mộ phần nhà ngươi sao? Sau khi Mai Cửu Cô nghe xong, trong lòng tức giận, hận không thể bóp chết lão tặc Thủy Lộc này, nghe ý hắn ta, người trong nhà đã chết sạch. Nhưng cuối cùng Mai Cửu Cô vẫn buông Thủy Lộc ra. Thủy Lộc vội vàng rất vui vẻ chạy đến bên cạnh Triệu Khách, Tiết Đào đứng bên cạnh nghe hiểu đại khái, tò mò kéo cánh tay Thủy Lộc nói, đại gia, ngài thật sự viếng mồ mả cho nhà nàng. Thủy Lộc trợn mắt nhìn Tiết Đào, lôi kéo Tiết Đào sang bên cạnh, khẽ nói bên tai Tiết Đào, đi chứ, ta không chỉ đi mỗi năm, ta còn đi ngày ngày, cái đó là nhà vệ sinh công cộng, ta không đi ị ở chỗ đó, ngươi muốn ta đi ị ở đâu, thì ra... Tình cảm của Thủy Lộc là xây một cái nhà vệ sinh công cộng ở trên mộ phần nhà, cái gọi là bày đồ cúng hóa ra là chỉ. Nghĩ đến đây, Tiết Đào yên lặng giơ ngón tay cái, nói thầm, đại gia ngươi, quả nhiên vẫn là đại gia ngươi. Mạo muội hỏi một câu, Vương Vi dưới hầm là ai? Triệu Khách chỉ cái hố dưới sân tập, Vương Vi bị đóng đinh trên thập tự giá rõ ràng vẫn là người sống. Vương Vi chân chính đã bị Mai Cửu Cô nuốt chửng, Triệu Khách tưởng là Tiết Đào nhưng bây giờ thấy Tiết Đào nhảy nhót tưng bừng. Chỉ có thể nghĩ là người khác. Nàng. Đương nhiên là nữ nhân ngốc kia. Mai Cửu Cô nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không sợ đám người Triệu Khách giở trò gì, sau khi thôn phệ Vương Vi, hiện tại nàng đã một lần nữa về tới đỉnh phong. Tuy bề ngoài không dễ nhìn, nhưng cuối cùng bộ pháp thuật quỷ siêu sinh này của nàng đã tu luyện đến đại thành. Từ đó tên đã không ở trong tam giới, người vô danh trên sổ sinh tử, hiện tại chỉ chờ nàng lấy được Vạn Thọ Quan. Tất cả mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nữ nhân ngu ngốc. Triệu Khách nghĩ nửa ngày, đột nhiên hiểu được đây là mẫu thân Vương Vi, người yêu của Phù Sinh.